xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quyến dần hồi phục sau cơn chấn động, bắt đầu xì xào bàn tán. Diệp đại nhân, lại là người ở dưới đó cơ đấy. Có người đã đoán đúng tình hình, cả thư phòng lập tức chìm vào im lặng, ngay cả Diệp lão phu nhân cũng không còn kêu gào nữa. Mọi người đều ngơ ngác không thốt nên lời. Lôi chúng ra, người đâu, mau đánh chết tên nô tài đê tiện này. Một lát sau, tên gia đình bỗng run rẩy, Diệp Nguyên Châu kêu lên thảm thiết. Diệp lão phu nhân cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đau đớn hét lớn. Bên ngoài, các tỷ nữ theo hầu các nữ quyến run rẩy tiến lên, cùng nhau kéo hai người ra. Trong suốt quá trình ấy, Diệp Nguyên Châu liên tục gào thét, máu chảy đầy mặt đất. Ai, ai, ai, 9527 lặng lẽ quan sát, không khỏi kinh ngạc, thao tác sắc bén, hạ thủ quyết đoán của Tiêu Nhiêu khiến 9527 phải cúi đầu khâm phục. Nó thậm chí muốn quỳ xuống trước cô. Nương tử, oán khí của nguyên thân đã giảm 50, chỉ một lần mà cô đã thành công được một nửa. 9527 khẽ nói. Tiêu Nhiêu khẽ mỉm cười, gật đầu như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu của cô. Diệp Nguyên Châu tự chuốc lấy quả đắng, đường đường là thượng thư bộ hộ, nhị phẩm đại quan, lại dám công khai dâm loạn với nô tài, lại còn là người bị ép buộc phía dưới. Chuyện này đủ khiến hắn phải đau đầu suốt thời gian dài. Tạm thời sẽ không rảnh tay đối phó với ta nữa. Vậy nên, chúng ta bây giờ có thể đi tìm Diệp Minh, hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở. Tiêu Nhiêu cong môi cười tươi. Tìm sao? Tìm thế nào? Diệp phủ loạn thế này, tỷ có thể thoát thân không? 9527 hoảng hốt kêu lên. Lúc này, Diệp lão phu nhân dường như cũng nhớ đến con dâu. Đồ vô dụng, người quản lý gia đình kiểu gì mà để cho tên nô tài to gan như vậy lẻn vào phủ làm điều nhơ nhớp với Nguyên Châu. Bà quay đầu, tức giận mắng Tiêu Nhiêu, định qua loa cho qua chuyện. Con trai bà, Diệp Nguyên Châu, bị kẻ xấu hãm hại, tuyệt đối không phải là người có sở thích đoạn tụ. Hắn không phải người ở dưới. Tuy nhiên, Tiêu Nhiêu sao có thể để bà ta dễ dàng lấp liếm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên tái nhợt. Nàng run rẩy bước qua đám nữ quyến, lắc đầu không tin nổi. Mẫu thân, hắn là tiểu tư thân cận của phu quân, luôn hầu hạ trong thư phòng. Phu quân rất tin tưởng hắn. Cô lẩm bẩm, mắt đỏ hoe, như thể bị cú sốc quá lớn. Thần trí đã không còn minh mẫn. Ôi, Diệp phu nhân, thật đáng thương. Trước có Lạc Tĩnh Nhi, sau lại là tiểu tư. Một quý phu nhân cảm thông nói nhỏ. Diệp lão phu nhân nổi giận đùng đùng, chỉ vào Tiêu Nhiêu định mắng. Phu quân, sao chàng có thể đối xử với thiếp như vậy? Tiêu Nhiêu kêu lên đau đớn, mắt trợn trắng, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng trực tiếp ngất xỉu. Ôi trời, mau gọi đại phu. Thư phòng lập tức trở nên ồn ào và hỗn loạn. Xong rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Diệp Minh thôi. Tiêu Nhiêu cười quyến rũ. Được rồi, ta thấy hắn sắp đi ngủ trưa rồi. 9527 vội đáp. Trong hoàng cung, nội điện, Diệp Minh ngồi thẳng trên long sàng, khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ nghiêm nghị, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm chăn vàng. Hắn nắm chặt tay, vạn tuế ra, trời không còn sớm, ngài không nghỉ ngơi sao? Một tên thái giám nhỏ giọng nhắc nhở. Cút! Diệp Minh nhíu mày quát, giọng hắn đầy bực tức và một chút bối rối không rõ. Hôm nay, hắn sẽ lại mơ chăng? Có tìm lại được ký ức đã mất trước đây không? Sẽ lại mơ thấy nữ tử đó chăng? Diệp Minh cúi đầu im lặng. Trong nội điện, không khí căng thẳng đến ngột ngạt vì sự hiện diện của hắn. Tên thái giám sợ hãi quỳ xuống dập đầu, không dám cầu xin tha thứ. chỉ lùi dần ra ngoài. Các cung nữ cũng không dám thở mạnh. Bên trong điện yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Minh ngồi bất động một lúc, cuối cùng chậm rãi nằm xuống. Hắn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng vừa mới khép mắt, hắn đã rơi vào giấc mơ. Màn đêm buông xuống, rồi lại sáng lên, cung điện xa hoa lập tức biến thành núi xanh nước biếc. Diệp Minh cảm nhận được, có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang đặt lên eo hắn. Nội điện trang nghiêm và tĩnh lặng ngay lập tức chuyển thành phong cảnh tươi đẹp của núi non và nước. Đôi mắt phượng của Diệp Minh hơi sáng lên, tâm trạng u ám của hắn dần dịu đi. Chân bị thương liên tục đau nhức, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên eo và lưng hắn. Mũi hắn đầy hương thơm nữ tính. Tiểu thế tử, sao ngài không cử động nữa? Có mệt không? Giọng nói êm ái vang bên tai hắn. Diệp Minh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và thanh tĩnh của Tiêu Nhiêu. Quả nhiên là nàng ấy, những ký ức từ quá khứ của hắn lại vào trong giấc mơ. Tại sao lại như vậy? Có phải là thuật pháp không? Hay là thuật ma quỷ? Có ai đang dùng phép thuật để khống chế hắn? Diệp Minh im lặng, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Vừa có sự cảnh giác, nghi ngờ. Và còn một chút vui mừng ẩn sâu trong lòng. Hắn không biết đó là gì, nhưng ít ra thì cũng không ghét bỏ. Ta không sao, hắn cất tiếng nhẹ nhàng. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiêu. Nhiêu tỷ, ta cảm thấy hắn bình tĩnh hơn nhiều so với hôm qua. 9527 nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Minh. Nhắc nhở nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng là một hoàng đế. Điều này rất bình thường. Tiêu Nhiêu khẽ cười, nghiêng đầu lo lắng nói. Thật sự không sao chứ? Chúng ta đã đi lâu rồi. Ta sợ chân của ngài không chịu nổi. Hay là nghỉ ngơi một lát nhé? Diệp Minh cúi đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người đang cùng nhau dìu dắt nhau. Khó khăn đi xuống núi, cố gắng tìm các vệ binh trong cuộc săn thu đông để thoát thân. Tuy nhiên, được rồi. Nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm trán Tiêu Nhiêu, đôi má hồng hào, không khỏi hạ giọng. Ừ, vậy ngài ngồi đi, đừng cử động, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngài. Đôi mắt Tiêu Nhiêu xinh đẹp và sáng rực, dường như hoàn toàn không bị những khó khăn trước mắt làm nản lòng. Cô quay người nhanh chóng chạy đi. Diệp Minh nhìn theo tà váy bay của cô. Màu hồng tươi sáng bám đầy bụi đất, trông xỉn màu, không phù hợp với vẻ thanh tao của cô chút nào. Họ đã đi rất lâu, từ buổi trưa đến chiều tối, mặt trời sắp lặn. Tiêu Nhiêu, một cô nương yếu đuối, liên tục dìu hắn đi trên con đường núi khó khăn, chắc chắn rất mệt mỏi. Vừa rồi, hắn thấy đôi môi hồng hào của cô đã trở nên nhợt nhạt. Đừng đi nữa. Hắn đột ngột cất tiếng, lần đầu tiên trong đời, hắn muốn quan tâm đến một người. Tuy nhiên, Tiêu Nhiêu đã đi xa, không nghe thấy lời hắn, khiến Diệp Minh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác chưa từng trải qua, hắn đang được người khác chăm sóc, nương tử. Diệp Minh gọi cô kìa, nhìn những bóng cây và cành lá lướt qua bên cạnh. 9527 nhẹ nhàng nhắc nhở. Ừ, nghe rồi. Tiêu Nhiêu đáp lại nhẹ nhàng. Ánh mắt đẹp của cô đảo qua. Quả đó có thể ăn được không? Không độc chứ? Cô đột ngột hỏi. 9527 vội vàng quét scan. Có thể ăn được. Không độc, chỉ là không ngon thôi. Tiêu Nhiêu gật đầu, tiến lên nhón chân hái một ít quả, rồi quay lại nơi ban đầu. Ở đó, Diệp Minh ngồi yên, đôi mắt phượng sáng màu đang dõi theo hướng cô rời đi. Ta đã trở lại, chờ lâu chưa? Tiêu Nhiêu cong môi cười, chạy về phía hắn, giọng nói của cô trong trẻo, như gió núi thổi qua đám mây, mang theo sự thanh thoát mềm mại. Đôi mắt phượng của Diệp Minh lấp lánh một niềm vui khó nhận ra. Hắn không nói gì. Lông mày hơi nhíu lại nhưng có phần giãn ra. Ánh mắt của hắn theo dõi cô từ từ tiếp cận. Cẩn thận, hắn đột ngột lên tiếng. Ôi, Tiêu Nhiêu đạp phải một viên đá, cả người ngã về phía Diệp Minh, đúng vào lòng hắn. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương.